Ninh Tu khó hiểu nói. Bọn hắn là tới thăm đám các người khảo hạch, dù sao, 10 ban đặc thù, tất cả mọi người muốn nhìn các người một chút biểu hiện. Kế Vô Hạ giải thích nói, bọn hắn đều không cần khảo hạch sao? Rảnh rỗi như vậy, hai ngày này đã khảo hạch xong, hôm nay liền đến phiên các ngươi, La Sát Viện tựa hồ cố ý đem các ngươi cùng cái khác chân truyền đệ tử độc lập. Nhìn tới, a, thật đúng là vinh hạnh a, tại khảo hạch trước khi bắt đầu, ta còn phải lại nói với các ngươi vài câu, các ngươi sở dĩ như thế bị người chú ý, tuyệt không phải bởi vì các ngươi có bao nhiêu xuất sắc, mà là bởi vì các ngươi đều là từ trong ngoại môn trực tiếp điều đi lên, dạng này cử động, tại Tu La Tông còn là lần đầu tiên, đây là một cái hoàn toàn mới lại to gan nếm thử. Tu La Tông muốn nhìn một chút cái này quyết sách phải chăng đáng tin, sau này có phải hay không còn có thể tiếp tục chấp hành, nếu như các ngươi thông qua khảo hạch, như vậy, liền đã chứng minh cái này quyết sách tính chính xác, từ nay về sau, Tu La Tông cao tầng sẽ tại nội ngoại môn tiếp tục chọn lựa người thích hợp mới tiến vào La Sát Viện. Nếu các ngươi thất bại, kia Tu La Tông liền sẽ từ bỏ cái này quyết sách, đối với nội ngoại môn đệ tử tới nói, bọn hắn sẽ mất đi một cái cơ hội. Cho nên các ngươi hôm nay khảo hạch không chỉ là vì chứng minh mình, càng là tại cho nội ngoại môn tranh thủ cơ hội, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tu La Tông tương lai cách cục. Kế Vô Hạ chậm rãi nói, Ninh Tu mấy người trịnh trọng gật gật đầu, chúng ta sẽ hết sức. Kế Vô Hạ mỉm cười, đương nhiên, cái gì nội ngoại môn phúc lợi, Tu La Tông tương lai cách cục, những này đối với các ngươi tới nói đều quá không thiết thực, các ngươi hiện tại muốn làm chỉ có một cái, để những cái kia xem thường các ngươi người ngậm miệng. Rõ, Ninh Tu mấy người đấu trí cao, mà Kế Vô Hạ cuối cùng nói, cũng chính là bọn hắn muốn làm nhất. Mấy người đi hướng rừng cây, mà tại lối vào, một người trung niên nam tử cười nhìn xem mấy người, Ninh Tu nhận ra nam tử này, lại là từng cho hắn đưa qua La Sát Phiến Lý Quan, mà đối phương nhìn Ninh Tu một chút, chúc mừng ngươi tiến vào La Sát Viện, hôm nay ngươi có thể hay không tiếp tục đợi tại cái này, liền nhìn các ngươi bản sự. Hắn lấy ra 6 khối lệnh bài đưa cho mấy người, cái này lệnh bài là các ngươi lần khảo hạch này tiến vật, cầm khối này lệnh bài tiến vào rừng cây này, nếu các ngươi có thể ở bên trong nghỉ ngơi 3 canh giờ, liền coi như thông qua, nếu như lệnh bài bị đoạt đi phá hư, vậy liền tính khảo hạch thất bại. Nếu có vượt qua 3 khối lệnh bài bị phá hư, những người còn lại vô luận có thể hay không kiên trì 3 canh giờ, đều muốn bị đào thải. Mà các ngươi lần này đối thủ chính là, bọn hắn, chỉ gặp 6 cái chân truyền đệ tử từ trong đám người chậm rãi đi ra. 6 người này, mỗi người trên thân đều tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, thế mà không ai thực lực là thấp hơn hóa dịch thất trọng. Thậm chí có 3 người thực lực đều đạt đến nguyên hải cảnh. Nhất là một người cầm đầu nam tử, hắn mặc trường bào màu tím, mang theo một đỉnh ngọc quan, khí vũ hiên ngang, khí tức trên thân mạnh nhất. Nhất là hắn nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt càng là ẩn giấu một cỗ địch ý. Ninh sư đệ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nam tử áo bào tím gợn sóng cười nói. Ninh Tu lông mi cao lại, trong mắt đối phương địch ý giấu không phải rất sâu, người bình thường không phát hiện được, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Chu Thọ, hắn lại là 10 ban giám khảo một trong. Kế Vô Hạ có chút ngoài ý muốn, mà Vương Xuân Minh ở một bên nói, ta nghe nói 10 ban giám khảo đều là rút thăm chọn, làm sao lại trùng hợp như vậy rút được người này? Cái này hơi rắc rối rồi. Chu Thọ là thứ hai phong thiếu chủ, trước đó còn bị ta đánh một trận, hắn đương giám khảo, đối 10 ban rất bất lợi a, sớm biết ta liền đánh nặng một chút, để hắn nằm trên giường cái một năm nửa năm. Kế Vô Hạ có chút ảo não nói, Vương Xuân Minh ở một bên nghe được khóe miệng co giật hai lần, ngươi muốn thật làm như vậy, đoán chừng thứ hai phong phong chủ an vị không ngừng. Các đệ tử có cái gì tranh chấp, Tu La Tông cao tầng bình thường sẽ không tự mình xuất thủ nhằm vào, nhưng nếu là làm được quá phận liền không đồng dạng. Kế Vô Hạ muốn thật đem Chu Thọ đánh tới muốn nằm trên giường một năm nửa năm, đoán chừng thứ hai phong chủ không phải đánh lên thứ ba phong không thể. Chu Thọ, nguyên lai ngươi chính là Chu Thọ a. Ninh Tu nhìn xem Chu Thọ, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, cũng biết đối phương đối với mình địch ý đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi. Nghe nói Ninh sư đệ đao pháp xuất chúng, một tay độc đạo càng xuất thần nhập hóa, ta đợi chút nữa nhưng phải hảo hảo lĩnh giáo một phen mới là. Chu Thọ vẫn như cũ là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà hắn lời này lời ngầm chính là, ta đã đối ngươi thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, mà lại ta để mắt tới ngươi, ngươi chạy không được. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, vậy liền mời Chu Thọ sư huynh chỉ giáo. Một phen giả khách sáo về sau, mấy người liền hướng phía rừng cây đi đến. Theo quy củ, là Ninh Tu mấy người trước tiến vào rừng cây, mà một khắc đồng hồ sau lại để Chu Thọ mấy cái giám khảo tiến vào. Ngay tại Ninh Tu sắp tiến vào rừng cây lúc, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, dừng bước lại, nhìn phía sau lưng. Chỉ gặp một đạo tuyết trắng thân ảnh giờ phút này chính ngự kiếm mà tới. Đối phương chính là Tuyết Bất Nhiễm, A Tu, cố lên, đối phương nghe nói hắn hôm nay khảo hạch, chuyên tới để đây là hắn cố lên đánh kình. Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, dựng lên cái ok thủ thế, biểu thị không có vấn đề, mà Tuyết Bất Nhiễm mặc dù đọc không hiểu tay của đối phương thế là có ý gì, nhưng cũng từ đối phương trong tươi cười cảm nhận được một cỗ tràn đầy tự tin. Nhìn thấy Tuyết Bất Nhiễm đến cho Ninh Tu cố lên về sau, Chu Thọ địch ý lớn hơn. Ninh Tu nhìn hắn một cái, nhếch miệng, thả người tiến vào sơn lâm. Ninh huynh, nghe Lý quan trưởng lão ý tứ. Lần khảo hạch này mấu chốt tại trong tay chúng ta lệnh bài, chỉ cần lệnh bài bảo trụ, chúng ta liền có thể thông qua. Đã như vậy, chúng ta không bằng trước tiên tìm một nơi đem lệnh bài giấu đi như thế nào? Nạp Lan Thuần đề nghị, núi này dường như thế lớn, giấu mấy khối lệnh bài đơn giản không nên quá đơn giản. Không thể nào, Ninh Tu lắc đầu, nhìn xem trong tay lệnh bài nói ra, cái này lệnh bài là từ vân hương một vật liệu gỗ chế thành, cái này vật liệu gỗ chứa một chút độc tính, nhưng càng mấu chốt chính là cái này vật liệu gỗ có thể tản mát ra một loại chỉ có tên gọi mây bướm độc trùng có thể nghe được kỳ lạ hương khí. Ngươi dù là đào ba thước đất đem cái này lệnh bài nhét vào trong đất, mây bướm như thường có thể tìm ra. Như thế nói đến, chỉ cần chúng ta cầm cái này lệnh bài, Chu Thọ bọn hắn liền có thể bằng vào mây bướm khóa chặt vị trí của chúng ta. Mộ Dung Thu Thủy cau mày nói, đúng, ta có không tinh, đưa chúng nó phóng tới không tinh bên trong có thể ngăn cách mây bướm cảm giác. Trương Bách Luyện đột nhiên gợn sóng nói, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, nhưng ta biết, trên người chúng ta đã lây dính vân hương một khí tức, dù là đem lệnh bài giấu đi, mây bướm cũng có thể tìm tới chúng ta, mà lại, chúng ta có thể nghĩ tới sự tình. Giám khảo bọn hắn cũng nhất định có thể muốn lấy được, Tu La Tông muốn nhìn đến tuyệt không phải chúng ta trốn trốn tránh tránh dáng vẻ. Ha ha, ta cũng không muốn một mực trốn tránh. Dịch Kế Phong cười nói, mấy vị, kia Chu Thọ là thứ hai phong tam thiếu chủ, thực lực không phải bình thường chân truyền đệ tử có thể so, mà lại đối phương là chuyên môn hướng ta tới, ta liền không cùng chư vị tiếp tục đồng hành. Ninh Tu nói, dự định cùng mọi người tách ra, Chu Thọ thực lực không thể coi thường, đối phương thậm chí có thể lấy sức một mình đem trừ hắn ra mấy người một mẻ hốt gọn, hắn dự định cùng Chu Thọ một chọi một. Ừm, ta cũng có phần khởi hành động ý nghĩ, mấy cái chân truyền đệ tử thực lực phổ biến đều cao hơn chúng ta, thậm chí có ba cái nguyên hải cảnh cao thủ, nếu là cùng một chỗ hành động, gặp được bọn hắn rất có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn, nếu trong tay chúng ta lệnh bài tổn thất vượt qua ba cái, nhưng là muốn cùng một chỗ bị đào thải. Dịch Kế Phong nói, đón lấy, hắn nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy, cười nói, Thu Thủy a, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không cùng ta một đội a, chúng ta cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở đây mấy người, Mộ Dung Thu Thủy tu vi thấp nhất. Mặc dù cũng tấn cấp đến hóa dịch, nhưng cũng mới chỉ là hóa dịch nhất trọng, so với cái khác chân truyền đệ tử, tu vi kém một mảng lớn. Nếu là gặp được, nàng bại trận khả năng rất cao. Dịch Kế Phong đây là biến tướng muốn chiếu cố nàng, Mộ Dung Thu Thủy cũng biết điểm này, nhưng nàng lắc đầu, đa tạ, nhưng ta mấy tháng này khắc khổ tu hành, cũng không phải là vì tại khảo hạch bên trong để cho người ta chiếu cố. Lần khảo hạch này, ta nghĩ thử một lần mình có hay không tiếp tục lưu lại La Sát Viện tư cách. Nói xong, nàng đem lệnh bài gỡ xuống, ném cho Ninh Tu, Ninh huynh, eo của ta bài làm phiền ngươi, dạng này coi như ta thất bại cũng không trở thành liên lụy mọi người. Thu Thủy, ta phải đối mặt thế nhưng là thứ hai phong tam thiếu chủ, nguyên hải cửu trọng cao thủ a, ngươi thật đúng là tin được ta. Ninh Tu nói, một cái Chu Thọ, ta tin tưởng ngươi có biện pháp ứng phó. Nhận biết Ninh Tu trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thu Thủy biết rõ thực lực đối phương. Tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, Ninh Tu cười cười, không có phủ nhận. Tiếp nhận Mộ Dung Thu Thủy lệnh bài sau liền hướng phía sơn lâm một chỗ lao đi, mà Mộ Dung Thu Thủy cũng hướng một phương hướng khác mà đi. Ha ha, lần khảo hạch này ta phải thật tốt biểu hiện, để Thu Thủy biết, so với Ninh huynh, ta cũng là một cái đáng giá phó thác người. Dịch Kế Phong nói, nhìn thấy Mộ Dung Thu Thủy đem lệnh bài giao phó cho Ninh Tu, mà không phải cho mình về sau, hắn có chút ăn dấm, muốn biểu hiện một phen. Chúc các ngươi may mắn. Trương Bách Luyện đối Nạp Lan Thuần, Vân Nghê gợn sóng đạo, lập tức cũng rời đi. Vân Nghê, nếu không chúng ta cùng một chỗ hành động a. Nạp Lan Thuần mong đợi nhìn về phía Vân Nghê, nhưng Vân Nghê ghét bỏ nói, số cự, gặp lại. Nói xong nàng liền quay người rời đi, mà Nạp Lan Thuần lưu tại nguyên địa, có chút ủy khuất nhỏ nói thầm, ta cũng liền mập một điểm nha, kỳ thật ta gầy xuống tới cũng là nhìn rất đẹp. Ngoài bìa rừng, Chu Thọ bóp lấy thời gian, một khắc đồng hồ qua đi, hắn nhìn về phía rừng cây, đưa tay có mấy cái hồ điệp từ ống tay áo của hắn ở giữa bay ra ngoài, chính là mây bướm. Nhớ kỹ, đem bọn hắn 6 người lệnh bài đều đoạt lại, một cái cũng không được lưu, ta muốn bọn hắn thua triệt triệt để, thất bại thảm hại. Mặt khác, những người khác các ngươi tùy tiện, nhưng Ninh Tu, giao cho ta. Chu Thọ khóe miệng nổi lên một cái cười lạnh, đúng vậy, đối phó mấy trong đó ngoại môn, dễ như trở bàn tay, không cần 3 canh giờ, 1 canh giờ liền có thể kết thúc trận này khảo hạch. Mấy cái chân truyền đều là lòng tin tràn đầy, lập tức lách mình tiến vào rừng cây. Chu Thọ mấy người xông vào rừng cây bên trong. Mấy cái mây bướm đang bay đến nào đó một chỗ về sau, đột nhiên ngừng lại, hướng phía mấy cái phương hướng bay tới bay lui, tựa hồ là đang phán đoán vị trí. Chu Thọ gợn sóng cười một tiếng, xem ra là chia ra hành động. Là sợ bị chúng ta một mẻ hốt gọn đi, bất quá cái này cũng vô dụng, tại trước mặt chúng ta, bọn hắn chú định sẽ thất bại. Một cái chân truyền đệ tử cười lạnh nói, đem truy tung Ninh Tu con kia mây bướm giao cho ta, những người khác, chính các ngươi tuyển. Chu Thọ nói, đi theo một con mây bướm hướng nơi nào đó lao đi. Những người còn lại cũng nhất nhất phân phối. Mục tiêu, trong rừng cây, một dòng suối nhỏ bên cạnh, Ninh Tu từ trong rừng đi ra, hắn không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, bố trí một phen về sau, liền ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu điều chỉnh mình tinh khí thần, hắn đang chuẩn bị ứng chiến. Không lâu, một thân ảnh tại trong rừng cây lướt đến, Chu Thọ mang theo mây bướm đi tới bên dòng suối nhỏ bên trên, nhưng đột nhiên, mây bướm trên không trung vỗ mấy lần cánh sau liền trực tiếp rơi trên mặt đất, không có khí tức. Chu Thọ sắc mặt biến hóa, cái này trong không khí có độc. Hắn ngừng thở, quanh thân chân khí lưu chuyển, hình thành tầng phòng hộ, mà mây bướm tử vong, để hắn không cách nào lại tiếp tục thuận vân hương mộc truy tung xuống dưới. Nhưng Chu Thọ lại không lo lắng, Ninh Tu, ngươi cho rằng độc chết mây bướm liền có thể gối cao không lo sao? Ngươi trong không khí hạ độc, đồng dạng là biển báo giao thông, chỉ cần thuận những này độc vết tích, ta như thường có thể tìm được ngươi. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt giữ độc dược dấu vết thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tại cách đó không xa bên dòng suối nhỏ bên trên, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Ninh Tu, đối phương cầm đao mà đứng, thần sắc sửng dưng, nhìn xem mình, không có chút nào muốn bị ý tứ, cái này khiến Chu Thọ có chút kinh ngạc. Thế mà ở chỗ này chờ ta, a, nhìn, ta là bị xem thường nữa nha. Chu Thọ thân là thứ hai phong tam thiếu chủ, nguyên hải cửu trọng cao thủ, lúc đầu hắn thấy, Ninh Tu bọn người đối mặt mình sẽ chỉ tạm thời tránh mũi nhọn. Mà mình cũng làm xong mèo vờn chuột chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, đối phương sẽ lớn mật đến trực tiếp đối mặt mình, cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy mình tựa hồ bị coi thường. Ninh Tu, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta đi, thứ ba phong thiếu chủ, ngoại trừ còn lại mấy vị thiếu chủ bên ngoài, La Sát viện bên trong, không người là đối thủ của ta, ngươi thật ngây thơ coi là bằng vào mình có thể cùng ta chống lại sao? Chu Thọ chậm rãi đi hướng Ninh Tu, mà cùng lúc đó, ở trên người hắn, một cỗ cường hoành vô cùng cảm giác áp bách cũng theo đó tuôn ra. Chân khí ở chung quanh hắn khuấy động vần quanh, giống như sóng biển dâng. Nguyên hải cửu trọng uy thế, dần dần tràn ngập bốn phía, nguyên hải cảnh phía dưới võ giả đối mặt dạng này uy thế, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Nhưng Ninh Tu thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, ở trên người hắn, một cỗ đồng dạng cường hoành uy thế ầm vang nổ tung, chân khí như sóng to phun trào, quét sạch mà ra. Hai cỗ nguyên hải chân khí trên không trung mãnh va chạm tại một khối, liền tựa như hai tòa núi nhỏ đột nhiên đâm vào một khối, trên không trung tuôn ra tiếng oanh minh. Dòng suối nhỏ suối nước hướng hai mảnh dũng mãnh lao tới, đúng là bị một phân thành hai, đại lượng suối nước bị tạc đến giữa không trung, hóa thành từng đoàn hơi nước. ENBA, net, mà tại hơi nước còn chưa tan đi thời điểm, Ninh Tu tại bộc phát ra nguyên hải khí thế trong nháy mắt đã ra tay trước, bên hông hổ quỷ, ngang nhiên ra khỏi vỏ. Hồng quang chợt hiện, cùng kỳ gầm thét, bành trướng sát khí như chảy xiết mãnh liệt. Một đao kia, tốc độ nhanh như thiểm điện, đao ý đột khởi trong nháy mắt, đao chiêu đã bổ nhào vào Chu Thọ trước mặt. Nguyên bản tràn đầy tự tin Chu Thọ liền đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực, bên hông trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Mũi kiếm vạch phá hơi nước, cùng hổ quỷ đao đụng vào nhau phát ra liên tiếp hỏa hoa, một cỗ cự lực thuận cánh tay truyền lại mà đến, khiến Chu Thọ không khỏi rút lui hai bước, cùng lúc đó, cùng kỳ sát khí cũng theo đó đập vào mặt. Hung binh, thật là lợi hại hung binh, mà lại loại này ra chiêu tốc độ cùng ý cảnh, là ý phát đồng tiến tốc độ. Chu Thọ giật nảy cả mình, nhưng so với hai cái này, càng làm cho hắn khiếp sợ là Ninh Tu tu vi, tổng cộng đến nguyên hải tứ trọng. Ba tháng ngắn ngủi, đối phương lại tiến cảnh đến tận đây. Hắn chấn kinh thời điểm, Ninh Tu tại chém ra một đao không có kết quả về sau, đao chiêu đã liên miên mà đến, thất tình đao pháp, tư bất tuyệt. Đao chiêu như tình tư bất tuyệt, liên miên vô tận, vốn định bước ra cùng Ninh Tu kéo dài khoảng cách, Chu Thọ lập tức thân hãm đao võng bên trong, tiến thối không được, chỉ có thể quơ mũi kiếm liên tục ngăn cản, nhưng tiên cơ đã mất, hắn bị Ninh Tu chế trụ. Âm vang âm vang âm vang, đao kiếm tấn công thanh âm như mưa đánh chuối tây liên miên bất tuyệt. Mà bị áp chế lại Chu Thọ, cả người bị kéo vào Ninh Tu đao pháp tiết tấu bên trong, đao quang tại hắn mặt mày, tại hắn chóp mũi, tại bộ ngực hắn các nơi liên tiếp lấp lóe, vô tận đao ảnh để hắn đáp ứng không xuể, chẳng qua là ba bốn thời gian hô hấp, bị cướp chiếm tiên cơ hắn, trên thân liền lưu lại mấy đạo vết đao. Một thân hoa lệ trường bào màu tím đã trở nên rách rưới, phong thái mất hết. Hỗn trướng, Chu Thọ khẽ quát một tiếng, trong mắt bộc phát ra một cỗ lạnh lùng chi ý, quanh thân chân khí thu liễm, sau đó một hơi mãnh nhưng bộc phát. Làm như vậy mặc dù sẽ hao tổn rất lớn chân khí, dù là tiên thiên cảnh sinh sôi không ngừng, nhưng cũng muốn một chút thời gian đến khôi phục, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến phá vỡ Ninh Tu đao pháp, tránh thoát đối phương tiết tấu. Nương theo lấy nguyên hải cửu trọng cường đại chân khí bộc phát, Ninh Tu đích thật là bị đẩy lui hai bước, mà Chu Thọ cũng thừa cơ hội này trong nháy mắt lui lại, kéo dài khoảng cách đồng thời càng là lấy ra một viên đan dược ăn vào, cấp tốc khôi phục chân khí. Ninh Tu vừa sải bước ra, hổ quỷ đao giơ lên chém xuống, bá đạo như quỷ thần đao khí xung kích mà ra, phối hợp hổ quỷ sát khí, cường hoành vô cùng. Chính là thất tình đao pháp chi quỷ thần cụ, Ninh Tu, ngươi không có cơ hội. Chu Thọ khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay phong bộc phát ra mãnh liệt phong mang, ở phía sau hắn, một tôn mặt xanh nanh vàng La Sát Huyễn Ảnh hiển hiện. Chém xuống một kiếm, sát khí trùng thiên, đen nhánh kiếm khí như trăng vắt ngang mà ra. Một kiếm này đồng dạng đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, không chỉ có như thế, lấy Chu Thọ nguyên hải cửu trọng tu vi, lại thêm La Sát Huyễn Ảnh gia trì, khiến cho một kiếm này uy lực trong nháy mắt liền phá vỡ Ninh Tu đao khí. Đối mặt cực tốc chém tới kiếm khí, Ninh Thu cũng không bối rối, trong tay hổ quỷ giơ cao chém xuống, lại là một chiêu thất tình đao pháp nộ vấn thiên. Ầm, kiếm khí bị hắn chém vỡ, mà hắn cũng đổ lui hai bước, trong lòng suy nghĩ lấy cái này chiêu thọ hoàn toàn chính xác bất phàm, kiếm pháp xác nhận không thể so với thất tình đao pháp kém địa giai kiếm pháp, mà lại cũng cảm ngộ kiếm ý, đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, tăng thêm la sát huyễn ảnh, thực lực của hắn so với bình thường nguyên hải cửu trọng còn kinh khủng hơn. Không hổ là thứ hai phong thiếu chủ, mà Ninh Thu kinh ngạc, chu thọ trong lòng làm sao không khiếp sợ. Thất tình đao pháp xuất thần nhập hóa, hung binh hổ quỷ, ý phát đồng tiến. Ninh Thu trong khoảng thời gian ngắn bày ra các loại thủ đoạn, đủ để cho lòng người quý, nhưng nhất làm cho quanh thân khiếp sợ lại là tu vi của hắn. Nguyên hải tứ trọng, đối phương trong vòng 3 tháng từ hóa dịch đạt đến nguyên hải tứ trọng, cái này đã đầy đủ dọa người, càng mấu chốt chính là đối phương chân khí cường độ lại trên hắn. Đây cũng là đối phương vừa rồi có thể lấy nguyên hải tứ trọng ngăn chặn mình nguyên nhân chủ yếu, nếu không, đối phương liền xem như có hổ quỷ, thất tình đao pháp nơi tay, cũng không trở thành đem hắn bước đến dùng bạo khí loại này hao tổn rất lớn chân khí biện pháp đến tránh thoát. Khốn cảnh, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, ngay từ đầu liền mất tiên cơ, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi tuyệt không có khả năng thắng ta. Chu Thọ nói, sau lưng la sát huyễn ảnh phát ra trận trận bào hiếu, bốn phía linh khí nhanh chóng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Khôi phục nhanh chóng hắn vừa rồi bạo khí lúc hao tổn chân khí. Mà theo trạng thái khôi phục, phía sau hắn la sát huyễn ảnh càng phát ra ngưng thực. Nghĩ nghĩ lại, đúng là lộ ra mấy phần huyết sắc. Sắp đạt tới la sát huyết ảnh cấp độ sao? Ninh Tu ánh mắt lóe lên, la sát quyết ngưng tụ ra la sát huyễn ảnh có 3 cấp độ. La sát huyễn ảnh, la sát huyết ảnh cùng la sát quỷ. Đại bộ phận cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại la sát huyễn ảnh cấp độ, khó mà tiến thêm một bước, mà Chu Thọ tuổi còn trẻ. La sát huyễn ảnh cũng đã có mấy phần la sát huyết ảnh ý vị, đây là rất nhiều trưởng lão cũng làm không được sự tình. Ninh Tu nghĩ đến cái này, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ cường tuyệt sát khí. Sau lưng hắn, một tôn mặt xanh nhanh vàng la sát huyễn ảnh hiển hiện. Tu hành la sát quyết 3 tháng liền có thể ngưng tụ ra la sát huyễn ảnh, ngươi thật sự không tầm thường, nhưng so với ta, ngươi kém xa. Chu Thọ nói, thân ảnh lóe lên lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Ninh Tu, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay chém xuống, ẩn chứa la sát chi lực. Ninh Thu không lùi không tránh, một đao nghênh đón tiếp lấy. Đao kiếm tấn công, khí lãng hướng phía tứ phương lăn lộn mà ra. Chu Thọ đúng là cảm thụ Ninh Thu sát khí không thua mình, dựa theo la sát quyết tu hành trình độ đến xem, đây là không thể nào. Nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra mánh khóe, chỉ gặp Ninh Thu trong tay hổ quỷ sát khí quấn quanh, lại ẩn ẩn cùng sau lưng la sát huyễn ảnh sát khí kết hợp, hình thành một cỗ càng cường tuyệt hơn sát khí. Trong lúc nhất thời, la sát cùng kỳ bào hiếu thanh âm, quanh quẩn thiên địa. Cái này khiến Chu Thọ kinh ngạc không thôi. Có thể đem hung binh sát khí cùng la sát sát khí tương hỗ kết hợp. Hai cái này kết hợp chịu y, đã không thể so với hắn la sát huyễn ảnh kém bao nhiêu. Tới đi, Ninh Thu cầm trong tay hổ quỷ, thất tình đao pháp liên tiếp chém ra, liên miên bất tuyệt, cuồng loạn đao thế, giống như mưa to, chính là hỉ nhược cuồng. Thừa dịp Chu Thọ bị bước lui thời điểm, hắn một đao chém xuống, phổ biên sát khí bên trong đột nhiên thêm ra một cỗ bi ai chi ý, thất tình đao pháp bi bạch phát. Tiếp lấy chính là khốn sầu thành, nộ vấn thiên, quỷ thần cụ. Thất tình đao pháp bị hắn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế. Đao ý cùng đao chiêu càng là kết hợp đến thiên y vô phùng, tại cùng Chu Thọ giao thủ quá trình bên trong, hắn ý phát đồng tiến cấp độ ẩn ẩn thêm gần một bước. Trái lại Chu Thọ, nhìn xem Ninh Tu càng công càng mãnh, mình đánh lâu không xong, sắc mặt càng phát ra khó coi, kiếm pháp càng ngày càng hung ác lăng lệ. Nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều không thể đem Ninh Tu ngăn chặn. Hai người chiến đấu kịch liệt vô cùng, từ nhỏ suối đánh tới rừng cây, bốn phía cây cối nhận hai người đao khí kiếm khí xung kích, nhao nhao nổ tung. Đột nhiên, Chu Thọ phảng phất gặp cái gì đột phát tình huống, sắc mặt mãnh biến đổi, đúng là cấp tốc hiện ra một tầng xanh xám chi sắc. Thấy cảnh này Ninh Tu, hai mắt tỏa sáng, thân hình đột nhiên tăng vọt một vòng, cơ bắp như sắt, khí huyết phun trào như nước thủy triều. Long tượng đại lực thi triển, nhục thân chi lực bộc phát trong nháy mắt, Ninh Tu tinh khí thần cũng tăng lên tới đỉnh phong, chém ra một đao, lóa mắt đao quang phá không mà ra. Chính là thất tình đao pháp tịch kinh tâm, không được, một đao này uy lực tại long tượng đại lực ra chỉ dưới, uy thế tăng vọt nhiều gấp đôi. Chu Thọ đúng là có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Nặng nề một đao mang, theo kinh tâm động phách uy thế chém về phía Chu Thọ, đúng là khiến trong nguyên hải cửu trọng Chu Thọ đều có loại khó mà chống đỡ cảm giác. Nguy cơ thời điểm, hắn trường kiếm vắt ngang phía trước, sau lưng la sát huyễn ảnh uy thế hội tụ, dùng hết tất cả lực lượng ngăn trở một đao kia. Âm vang một tiếng, lực lượng khổng lồ khiến cho Chu Thọ cánh tay cũng nhịn không được đang run rẩy, mãnh liệt mà đến sát khí chấn nhiếp tâm thần, bá đạo đao khí phá vỡ trên người hắn chân khí phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Chỉ gặp Chu Thọ như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo chấn kinh. Nghiêm chỉnh mà nói, một đao kia, hắn đã thua. Mà hắn khiến hắn không tiếp nổi một đao kia yếu tố mấu chốt ngoại trừ một đao này uy lực bên ngoài, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ hắn. Trúng độc, không sai, hắn trúng độc, hắn biết rất rõ ràng Ninh Tu tinh thông độc đạo, nhưng vẫn là trúng độc. Ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc, là không khí bốn phía sao? Vâng, Ninh Tu đạm mạc nói, nơi này phương viên 20 trượng, đã sớm bị ta độc bao phủ, chỉ bất quá, những này độc ngoại trừ vô sắc vô vị bên ngoài, còn vô cùng mỏng manh, cho dù là võ giả hút vào thể nội cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Trừ phi, hắn một hơi hút vào đại lượng độc tố. Nghe được cái này, Chu Thọ đã suy nghĩ minh bạch hết thảy, bạo khí, tại ta bị ngươi áp chế thời điểm, vì cầu thoát khỏi khốn cảnh, ta một hơi đem chân khí trong cơ thể nổ tung, vì khôi phục, ngoại trừ đan dược bên ngoài, ta còn hấp thu đại lượng linh khí chuyển hóa thành chân khí, những cái kia độc tố chính là vào lúc này tiến vào trong cơ thể ta. Đúng vậy, Ninh Tu tay cầm hổ quỷ đao, lấy người thắng tư thái quan sát nửa quỷ tại trước mặt Chu Thọ, đạm mạc nói, ngươi đã thua. Đây là một trận khảo hạch, cho nên Ninh Tu không có hạ sát thủ, không phải, hắn hoàn toàn có thể trong không khí hạ đủ lấy chí mệnh kịch độc. Ha ha, ta thua rồi, nhưng trận này khảo hạch, các ngươi có thể hay không thông qua lại không nhất định đâu. Chu Thọ cười cười, lập tức đứng dậy liền muốn rời đi. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn đã nhường, mình bây giờ không làm gì được Ninh Tu. Cho nên hắn quyết định đem mục tiêu đặt ở 13 những người khác trên thân, chỉ cần đem những người khác lệnh bài hủy diệt, nếu có vượt qua 3 khối lệnh bài bị phá hư, dù là Ninh Tu mạnh hơn, trận này khảo hạch, bọn hắn cũng muốn lấy thất bại mà kết thúc. Ninh Tu cũng biết hắn bản tính, đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Ngươi vẫn là nằm tại cái này đi. Hắn vừa xài bước ra, thân ảnh như đạn pháo kích xạ, trong tay hổ quỷ đao nhắm chuẩn đối phương chém ra, muốn nhất cử đem đối phương trọng thương, làm cho đối phương không thể động đậy. Nhưng lại gặp Chu Thọ đột nhiên lấy ra một khối kim sắc tinh thạch. Kia là tinh bảo, tinh thạch phát ra quang hoa, lấp kín kim sắc bích chướng xuất hiện tại Ninh Tu trước mặt, đao khí rơi vào phía trên nổi lên vòng vòng gợn sóng, lại không cách nào phá vỡ. Phiền phức, Ninh Tu lông mi cau lại, trong tay đối phương cái này tinh bảo đẳng cấp không thấp, muốn phá vỡ không phải một kiện chuyện dễ. Nhìn xem xông vào núi rừng Chu Thọ, Ninh Tu không do dự đuổi theo. Hắn một đao tiếp chém ra một đao, hổ quỷ đao cùng cái kia kim sắc bích chướng liên tiếp va chạm, như muốn đánh tan, mà Ninh Tu mỗi công kích một chút, kia tinh bảo quang mang liền ngầm đạm một phần. Ninh Tu chú ý tới điểm này, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, đối Chu Thọ cùng truy mãnh đánh. Hai người một chạy một đuổi, cấp tốc chạy hơn 10 dặm. Ghê tởm, muốn ta đường đường thứ hai phong tam thiếu chủ, nguyên hải cửu trọng cao thủ thế mà bị một cái nguyên hải tứ trọng tiểu tử đuổi theo đánh. Chu Thọ sắc mặt một trận biến hóa, chỉ cảm thấy biệt khuất đến cực điểm. Hắn một bên trốn, một bên vận chuyển chân khí trong cơ thể, khu trục độc tố, nghĩ đến mau chóng khôi phục, sau đó rửa sạch nhục nhã. Hai người một đuổi một chạy sau nửa canh giờ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, tới gần xem xét, đã thấy có 3 đạo thân ảnh tại trong rừng cây giao thủ. Lại là Nạp Lan Thuần, Vân Nghê hai người đang bị một cái chân truyền đệ tử đuổi theo. Tiểu mập mạp, các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đem lệnh bài giao ra đi. Chân truyền đệ tử Lý Tước cười to nói, trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm khí bay lên mà ra, bốn phía cây cối đều bị kiếm khí của hắn tùy tiện cắt chém, vết cắt bóng loáng vuông vức, đối mặt bực này sắc bén kiếm khí, Nạp Lan Thuần hai người không dám cứng đối cứng. Nạp Lan Thuần một bên chạy một bên nhìn xem Vân Nghê, trong mắt mang theo cảm động, Vân Nghê, ta liền biết ngươi là mạnh miệng, bước ngoặt nguy hiểm vẫn là sẽ đến cứu ta. Vân Nghê liếc mắt, ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu không phải vì khảo hạch có thể thuận lợi thông qua, ngươi bị đánh chết ta cũng lười để ý đến ngươi. Nhưng Nạp Lan Thuần hiện tại biết đối phương là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng không thương tâm, quay người nhìn xem đuổi theo tới chân truyền đệ tử, Vân Nghê, chúng ta một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, không bằng cùng hắn liều một phen. Vân Nghê nghĩ nghĩ, được, hai người bọn họ tại 10 ban cũng tu hành 3 tháng, so với lúc mới tới không biết tiến bộ nhiều ít, đối phó một cái chân truyền đệ tử vẫn có một ít nắm chắc. Nhưng đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh cực tốc mà tới. Đối phương là Chu Thọ, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi, đối phó một cái bình thường chân truyền đệ tử, bọn họ đích xác là có nắm chắc. Cần phải đối phó Nguyên Hải cửu trọng Chu Thọ, không khác tự tìm đường chết a. Đối phó cái cọng lông a, chạy. Vân Nghê không có hai lời, lôi kéo Nạp Lan Thuần xoay người chạy. Mà lúc đầu nhìn thấy Nạp Lan Thuần hai người dừng lại, chuẩn bị một trận chiến Lý Tước là có chút đề phòng, nhưng nhìn thấy hai người đột nhiên lại chạy, không khỏi sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Cái này lại không đánh. Lý Tước, thay ta ngăn lại Ninh Tu. Lúc này, Lý Tước sau lưng truyền đến Chu Thọ thanh âm, hắn quay người nhìn lại, thấy được đang bị đuổi theo đánh Chu Thọ, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Đây cũng là tình huống như thế nào? Ngay trong bọn họ mạnh nhất Chu Thọ thế mà bị Ninh Tu đuổi theo đánh. Ngươi không phải lòng tin tràn đầy muốn để 10 ban thất bại thảm hại sao? Làm sao như thế kéo? Lý Tước trong lòng có mấy cái suy nghĩ chợt lóe lên, mà đối Chu Thọ hắn lại là không có nghe, nói đùa cái gì, người đường đường thứ hai phong tam thiếu chủ đều bị đuổi theo đánh, ta cái này phổ thông chân truyền như thế nào lại là đối thủ. Thế là, hắn cũng cùng theo chạy, ghê tởm, đồ vô dụng, Chu Thọ sắc mặt có chút âm trầm, mà phía trước nhất, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê chú ý tới Lý Tước cùng Chu Thọ về sau, sắc mặt đại biến, chạy nhanh hơn, nhưng thời gian dần trôi qua, Nạp Lan Thuần chú ý tới tại Lý Tước còn có Chu Thọ đằng sau, tựa hồ còn có một thân ảnh. A, kia tựa như là Ninh Sư Huynh, không phải giống như, chính là Ninh Sư Huynh, Vân Nghê cũng chú ý tới, mà càng làm cho nàng khiếp sợ là, Ninh Tu giờ phút này chính đuổi theo Chu Thọ hai người đánh. Nhìn thấy cái này, nàng cùng Nạp Lan Thuần hai người trong mắt cũng không khỏi lộ ra sùng bái ánh mắt, Ninh Sư Huynh uy vũ bá khí. Lý Tước, ngăn lại Ninh Tu, lần khảo hạch này về sau, ta cho ngươi 5.000 điểm cống hiến. Chu Thọ đột nhiên mở miệng nói ra, nguyên bản đang, chạy Lý Tước đột nhiên dừng bước, trên thân bộc phát ra một cỗ sắc bén kiếm khí, ánh mắt kiên nghị nói, Chu Sư Huynh đi trước, ta đến đoạn hậu. Hắn cầm kiếm mà đứng, kiếm khí quét ngang, khí tức lạnh thấu xương. Một thân hóa dịch cửu trọng uy thế tăng lên tới cực hạn, ẩn ẩn có thể so với Nguyên Hải. Muốn truy Chu Sư Huynh, trước qua ta cái này liên quan. Lý Tước cầm kiếm chém ra, sau lưng hiện ra một tôn La Sát Viễn Ảnh. Lăn đi, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, tùy ý chém ra một đao, đao quang hừng hực giống như cùng kỳ gào thét mà ra, trong nháy mắt liền xé rách La Sát Viễn Ảnh, Lý Tước nhận trước nay chưa từng có xung kích, cả người bay ngược mà ra, ngã lộn nhào giống như ngã trên mặt đất. Té xỉu trước đó, hắn còn cảm nhận được rung động. Dây, miểu sát, mình đường đường chân truyền đệ tử thế mà bị miểu sát. Đáng chết, thế mà ngay cả một chiêu đều không chặn được. Chu Thọ vốn đang đối Lý Tước ôm lấy kỳ vọng cao, hy vọng đối phương có thể vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, không nghĩ tới đối phương càng như thế không tốt. Không, không đúng, là hiện tại Ninh Tu quá mạnh. Vân Nghê, Nạp Lan Thuần, ngăn lại Chu Thọ. Ninh Tu chú ý tới phía trước nhất Nạp Lan Thuần hai người, lớn tiếng nói. Cái gì, hai người nghe vậy ngây ngẩn cả người, để cho bọn họ tới ngăn lại Nguyên Hải cửu trọng Chu Thọ. Ninh Sư Huynh, ngươi quá để mắt chúng ta đi. Nạp Lan Thuần nuốt một chút nước bọt, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, chúng ta tới tham gia khảo hạch, không phải tới làm vướng víu, liều mạng. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ nặng nề ngang ngược khí tức. Nhân Sơn Quyết thi triển, phía sau hắn hiện ra một tòa núi lớn hư ảnh, cả người mang theo thẳng tiến không lùi khí thế mênh mông, đón Chu Thọ hung hăng đụng vào. Một cái hóa dịch cũng dám đến từ lấy khổ ăn, Chu Thọ bị chọc giận quá mà cười lên, mình đường đường Nguyên Hải cửu trọng cao thủ, lúc nào ngay cả hóa dịch cảnh kẻ yếu cũng dám cản mình rồi. Hắn đưa tay vận chuyển chân khí, muốn một chưởng đánh bay Nạp Lan Thuần, nhưng sau lưng hắn, một cỗ mãnh liệt đao ép cuốn tới. Chu Thọ sắc mặt biến hóa, vội vàng kích phát trong tay tinh bảo, hình thành một đạo kim sắc bích chướng bảo vệ quanh thân, nhưng bởi như vậy, hắn liền không thể ra tay. Nạp Lan Thuần thân thể cùng kim sắc bích chướng bộc phát mãnh liệt xung kích, mặc dù không có thể đem bích chướng đánh nát, mà lại tự thân cũng đâm đến có chút thất điên bát đảo, nhưng hắn cái này va chạm, hoặc nhiều hoặc ít cũng cản trở Chu Thọ bước chân. Mà tại Nạp Lan Thuần về sau, Vân Nghê cũng theo đó xuất thủ, nàng biết mình lực lượng không đủ để đánh vỡ bích chướng, thế là hướng phía Chu Thọ nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này có thể nói là câu hồn đoạt phách, Chu Thọ đúng là sửng sốt một cái chớp mắt, nội tâm có loại bị trêu chọc cảm giác, bước chân đúng là không tự chủ được làm chậm lại một chút. Nhưng đón lấy, hắn liền lấy lại tinh thần, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Trời sinh mị cốt, hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, thoát khỏi Vân Nghê ảnh hưởng. Nhưng ở Nạp Lan Thuần, Vân Nghê ảnh hưởng dưới, Ninh Thu đã là triệt để đuổi kịp hắn, trong tay hổ quỷ chém ra, từ trên trời giáng xuống chém vào kim sắc bích chướng bên trên. Thẻ xem xét, bích chướng xuất hiện một vết nứt, to lớn phản chấn lực lượng càng là khiến cho Chu Thọ nện vào mặt đất. Ghê tởm, còn kém một điểm liền có thể hoàn toàn khu trục độc tố. Chu Thọ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng Ninh Tu nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, hổ quỷ đao liên tiếp chém xuống, trong tay hắn món kia tinh bảo quang mang cấp tốc ngầm đạm xuống dưới. Tại Ninh Tu liên tiếp công kích đến, cái này tinh bảo đã là không chịu nổi gánh nặng, thẻ xem xét tiếng vang lên, vết rách dày đặc trên đó. Cuối cùng, tinh bảo vỡ vụn, kim sắc bích chướng tiêu tán theo, Ninh Tu lại là chém ra một đao, mà Chu Thọ dáng chống đỡ lấy một kiếm chém ra, nhưng kiếm khí cũng là bị tùy tiện đánh nát, cả người bị đao khí tích bên trong, bay rớt ra ngoài liên tiếp nện đứt 7-8 khỏa đại thụ, phun ra một ngụm máu lớn. Một đao kia không biết đoạn mất hắn mấy cây xương cốt. Ninh Tu tiến lên, trực tiếp móc ra một thanh thuốc mê hồ đến đối phương trên mặt. Tại cực độ biệt khuất bên trong, Chu Thọ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Tu phủi tay, nhìn về phía Nạp Lan Thuần, Vân Nghê hai người, hướng bọn họ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cười nói, làm tốt. Đạt được Ninh Tu khen ngợi, hai người có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Không có gì, chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Vẫn là Ninh sư huynh ngươi lợi hại, 2-3 lần liền đánh ngã cái này Chu Thọ. Ninh Tu cười nói, không phải ai đều có dũng khí cản trở một vị Nguyên Hải cửu trọng chân truyền đệ tử, không có các ngươi tương trợ, ta không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp hắn, lại cho hắn một chút thời gian, giải khai độc, đến lúc đó muốn đánh bại hắn lại muốn tìm phí một phen không nhỏ công phu, các ngươi giúp đại ân. Hắn để Nạp Lan Thuần hai người rất cảm thấy hưởng thụ, cười hắc hắc. Đem Chu Thọ mê choáng sau Ninh Tu ba người cũng không tiếp tục tách ra, mà là cùng một chỗ hành động, bắt đầu tìm những người khác. Dù sao, đối với 10 ban tới nói uy hiếp lớn nhất chính là Chu Thọ. mà bây giờ Chu Thọ đã bị đánh bại, những người còn lại đối Ninh Du tới nói không đáng giá nhắc tới. Ba người đi động, tại rừng cây trên không ngự kiếm mà đi. Nếu là không có Ninh Du ở đây, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê hai người là vạn vạn không dám làm như vậy, dù sao ngự kiếm quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng bây giờ bọn hắn không sợ hãi chút nào, Chu Thọ đều thua ở Ninh Sư Huynh trong tay, những người khác đây tính toán là cái gì? Rất nhanh, ba canh giờ đi qua hơn phân nửa, Ninh Tu tại một chỗ trong rừng cây nghe được đánh nhau động tĩnh, tập trung nhìn vào, lại là Mộ Dung Thu Thủy giờ phút này đang cùng một cái chân truyền giao thủ. Đối phương là hóa dịch bát trọng, mà Mộ Dung Thu Thủy ba tháng qua, thực lực tăng lên không ít, nhưng cũng mới chỉ là hóa dịch tam trọng mà thôi. Trọn vẹn chênh lệch năm cái tiểu cảnh giới, Ninh Sư Huynh, chúng ta xuống dưới giúp Thu Thủy đi. Vân Nghê nói, liền muốn xuất thủ, mà Ninh Tu lại đưa tay ngăn cản nàng, nhìn xem đang cùng chân truyền giao thủ. Khuôn mặt ngưng trọng nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên chiến ý Mộ Dung Thu Thủy, hắn cười cười, để chính Thu Thủy giải quyết đi. Mộ Dung Thu Thủy nói qua, nàng muốn biết mình có hay không lưu tại La Sát Viện tư cách, so với để cho người ta hỗ trợ, đối phương càng muốn dựa vào bản thân thông qua khảo hạch. Rất nhanh, ngự kiếm bay lên không, thân ở cao vị Ninh Du liền nương tựa theo hơn người thị lực phát hiện còn lại hai nơi chiến trường. Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện cũng phân biệt đối mặt một cái chân truyền đệ tử, mà lại hai cái này đệ tử cũng đều là nguyên hải cảnh giới. Hai người một người kiếm ý tung hoành, kiếm khí sắc bén. Một người mười ngón trêu chọc, ngã giáp hoành hành, vây công chân truyền. Hai nơi chiến trường đều rất kịch liệt, mà lại Ninh Tu nhìn hai người này tạm thời cũng không có rơi vào hạ phong xu thế, cho nên cũng không có đi hỗ trợ. Đột nhiên, hắn phát hiện có một thân ảnh nhanh chóng hướng Mộ Dung Thu Thủy phương hướng lao đi, đối phương là lần khảo hạch này cái cuối cùng giám khảo. Đối phương cũng đã nhận ra không trung Ninh Tu ba người, trong mắt mang theo kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Ninh Tu không phải để Chu Thọ đối phó sao? Làm sao đối phương hiện tại quang minh chính đại ngự kiếm, Chu Thọ lại không xuất hiện. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, nhưng ẩn ẩn có. Chỗ suy đoán, Chu Thọ có thể là bại. Hắn khiếp sợ đồng thời, càng muốn lần này khảo hạch bên trong lấy lại danh dự, đối phó Ninh Tu, hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải là đối thủ. Cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở những người còn lại trên thân, chỉ cần vượt lên trước phá hư ba khối lệnh bài, như vậy người ban liền bị đào thải. Nhưng Ninh Tu sao lại như ước nguyện của hắn, ngay tại Ninh Tu dự định động tác thời điểm, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê cũng đã là hướng phía kia cái cuối cùng dám khảo vào tới. Ninh Sư Huynh, gia hỏa này giao cho chúng ta đi. Chúng ta cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình. Ninh Tu nghĩ nghĩ, cũng không có động thủ. Ngay tại kia chân truyền sắp đến Mộ Dung Thu Thủy chiến trường lúc, một thân ảnh giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đập tới. Đối phương thân ảnh lóe lên, tránh khỏi, kia lưu tinh rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to, một thân ảnh cao to từ cái hố bên trong đi ra. Là Nạp Lan Thuần, tiểu mập mạp, bằng ngươi cũng nghĩ cản trở ta. Cái này chân truyền đệ tử hừ nhẹ một tiếng, còn có ta, sau lưng hắn, một cái kiểu tiếng hừ vang lên. Vân Nghê đưa tay thi triển trưởng pháp công ra, Nạp Lan Thuần cũng theo đó xuất thủ, hai người một trước một sau, đối cái này chân truyền hình thành giáp công chi thế. Trong rừng cây, các nơi chiến thân nhau phi thường, chỉ có Ninh Tu ngự đao tại không, đầy vẻ xem trò đùa. Đây là người ban những người khác thí luyện, hắn không muốn theo ý nhúng tay. Bất quá hắn tồn tại lại là để các nơi chiến trường người đều chú ý tới. Mà nhìn thấy hắn bình chân như vậy đợi ở giữa không trung, đám người đối với Chu Thọ hạ chàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ suy đoán, trong lòng không khỏi chấn động. Không nghĩ tới, thứ hai phong thiếu chủ thế mà cắm. Cái này Ninh Tu thực lực thật sự là không thể khinh thường, trận này khảo hạch có hắn tại, người ban cơ hồ là 10 phần chắc chín đi. Sách, tốt một cái Ninh Tu, mà Ninh Tu tồn tại, cũng cho mấy cái chân truyền mang đến chấn nhiếp, khiến cho bọn hắn chiến ý đang yếu bớt, dù sao, bọn hắn biết trận này khảo hạch, người ban trên cơ bản là thông qua, cũng không tiếp tục đánh xuống tâm tư. Nhưng bọn hắn không có chiến ý, người ban người lại là đấu chí cao. Một vòng huyết quang nở rộ, một cái chân truyền đệ tử bả vai bị diễm đao xẹt qua. Mộ Dung Thu thì tay cầm diễm đao, lãnh đạm nói, hóa dịch bát trọng cứ như vậy một chút thực lực sao? Vậy nhưng thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Ý phát đồng tiến cấp độ nha, có ý tứ. Kia chân truyền nhìn xem trên bả vai mình vết thương, sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng lên, nguyên bản tán đi chiến ý dần dần ngưng tụ. Đúng vậy a, liền xem như người ban thông qua khảo hạch thì thế nào? Bọn hắn cùng người ban vốn là không có cái gì cừu hận, hiện tại khẩn yếu nhất là không thể để mấy cái này người mới coi thường bọn hắn cái này mấy cái tiền bối a. Trong bất chi bất giác, ba canh giờ đã qua, người ban người không có một cái nào bị đánh bại, còn tại kiên trì, mà thân là quan chủ khảo lý quan tại ba canh giờ đi qua sau liền tiến vào rừng cây, nhìn xem phía dưới các nơi chiến trường, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một cái tiếu dung. Hắn đi vào Ninh Tu trước mặt cười nói, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Tuyết Bất Nhiễm, Kế Vô Hạ cũng theo đó đi vào. Nhìn thấy hai cái này thứ ba phong thiếu chủ, cho dù là lý quan cũng không nhịn được thi lễ một cái, Kế Vô Hạ hướng hắn gợn sóng cười một tiếng, vất vả giám khảo. Thuộc bổn phận sự tình mà thôi, ngược lại là mười ban biểu hiện quả thực chói sáng, nhìn ra được kế chân truyền trên người bọn hắn hạ không ít công phu. Chỗ nào, Đây hết thảy đều là chính bọn hắn cố gắng kết quả. Hai người khách sáo một phen, nhưng trong rừng cây, tiếng đánh nhau còn, tại không ngừng truyền đến, mấy người kia làm sao vẫn còn đang đánh, ta đi ngăn cản bọn hắn. Lý Quan lông mi cao lại, liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Kế Vô Hạ ngăn cản hắn cười nói, để bọn hắn đánh đi, mấy tháng này, mấy người kia nhận lấy không ít lưu ngôn phỉ ngữ, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, để bọn hắn phát tiết một phen cũng tốt. Ninh Tu lườm nàng một chút, đây hết thảy còn không phải ngươi tìm Vương Xuân Minh bọn hắn đến kích thích 10 ban nguyên nhân. Nhưng hắn nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường, 10 ban mấy người thủ đoạn ra hết, Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện hai cái này tu vi đã đạt tới nguyên hải cảnh không nói, ngay cả Mộ Dung Thu Thủy cái này tu vi thấp nhất hóa dịch đều cùng chân truyền đánh cho tương xứng. Có thể thấy được, 3 tháng này tu hành, thành quả nổi bật. Kế Vô Hạ phương pháp, hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Lại qua hơn một canh giờ, 10 ban cùng mấy cái chân truyền chiến đấu dần dần có kết quả. Trương Bách Luyện nương tựa theo một bộ dấu động ngã giáp, tại đối phương không tưởng tượng được tình huống dưới suy yếu đối phương chiến lực, sau đó mấy chục cỗ ngã giáp nhất thống mà lên, mấy hơi thở liền đem kia chân truyền đánh cho đầy bụi đất, phân ra thắng bại. Dịch Kế Phong phí hết không ít công phu, kiếm trong tay đều chém ra 10 cái lỗ hổng, cuối cùng bằng một chiêu ngân hà lạc chiếm được thượng phong, làm cho đối phương nhận thua. Mà Nạp Lan Thuần, Phân Nghê hai người liên thủ bộc phát chiến lực cũng không kém, Phân Nghê trời sinh mị cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có bất phàm mị lực, nhất là nàng tận lực thi triển thời điểm, ngay cả Chu Thọ dạng này đều chân truyền không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Cùng bọn hắn hai cái đánh chân truyền, chính là bị trời sinh mị cốt dụ hoặc, có một cái chớp mắt phân thần, bị Nạp Lan Thuần một chiêu nhân sơn quyết đụng bay ra ngoài. Về phần Mộ Dung Thu Thủy, nàng mặc dù là 10 trong ban tu vị yếu nhất, nhưng là đánh cho kịch liệt nhất, mà cùng với nàng đánh kia chân truyền cũng tâm cao khí ngạo, không nguyện ý cứ như vậy thua ở một cái tu vi thấp hơn nhiều nhân thủ của mình bên trong. Thế là song phương thủ đoạn ra hết, cơ hồ đều đánh nhau thật tình. Chiến đấu sắp kết thúc lúc, hai người đều đã là vết thương chồng chất. Cái kia chân truyền nhìn xem trước mặt cứ việc mình đầy thương tích, nhưng chiến ý không chút nào không giảm, ánh mắt hung ác như thú Mộ Dung Thu Thủy, không khỏi có chút bỡ ngỡ. Ta thua, hắn chiến ý vẫn là so Mộ Dung Thu Thủy kém không ít. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là tiếp tục đánh xuống, mình mặc dù tu vi cao hơn Mộ Dung Thu Thủy, nhưng cuối cùng chết cũng rất có thể là chính mình. Loại cảm giác này tại tiếp xúc đến đối phương kia hung ác ánh mắt sau nhất là mãnh liệt. Miễn cưỡng xem như ngang tay, ta cũng không có đem ngươi đánh bại. Mộ Dung Thu Thủy trong mắt hung ý chiến ý dần dần thu liễm, gợn sóng nói. Không, là ta thua, ta tu vi cao hơn ngươi được nhiều, nhưng lại đánh cái lưỡng bại câu thương, một trận chiến này, là ta thất bại thảm hại. Các ngươi 10 ban, hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Cái này chân truyền hít sâu một hơi nói, 10 ban thông qua khảo hạch, nhưng 10 ban đám người đi ra khỏi rừng cây thời điểm, còn lại chân truyền đệ tử nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều có biến hóa, không còn khinh miệt coi thường. Phát giác được đám người biến hóa, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê càng ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà trước mặt mọi người chân truyền nhìn thấy kia được mang ra đến, còn chưa tỉnh lại Chu Thọ lúc càng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt càng mang theo kính sợ. Chu Thọ mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, mà Ninh Tu lại là lông tóc không tổn hao gì, tại khảo hạch bên trong, càng là ở giữa không trung nhìn hai ba canh giờ hí. Mặc dù không biết Ninh Tu cùng Chu Thọ cụ thể tình hình chiến đấu là thế nào, nhưng mọi người cũng nhìn ra được Ninh Tu tại một trận chiến này chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bằng không thì cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn lấy được thắng lợi. Coi như hắn cũng tấn cấp đến nguyên hải cảnh, nhưng Chu Thọ dù nói thế nào cũng là nguyên hải cửu trọng cao thủ a, hắn thế mà lông tóc không hao tổn thắng. Thật sự là quá thần kỳ, nghe bốn phía đám người đối với Ninh Tu nghị luận, đứng tại Ninh Tu bên người Tuyết Bất Nhiễm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi đắc ý cái gì kình, cũng không phải ngươi tham gia khảo hạch. Kế Vô Hạ ở một bên im lặng nói, A Tu là em ta chẳng lẽ không nên đắc ý sao? Đúng đúng, đệ ngươi nhất tuyệt. Kế Vô Hạ liếc mắt, cái này đệ khống không cứu nổi. Nhưng nàng cũng biết, lần này sau khi khảo hạch, Ninh Tu cái tên này sẽ tại La Sát Viện bên trong triệt để truyền ra, thậm chí là vang vọng Tu La Tông. 2KSS, La, Ninh Tu, xem như chân chính đi vào Tu La Tông cao tầng trong mắt. Ha ha, lần thi này nhiệm chúng ta đại hoạch toàn thắng, một khối lệnh bài cũng không có bị phá hư. Dịch Kế Phong đem mấy người lệnh bài lấy được, treo ở bên hông đắc ý lộ ra được, vẫn không quên nhìn về phía Vương Xuân Minh, đắc ý cười một tiếng. Cái này một ít người tại sao không nói chuyện, làm sao không tiếp tục khiêu khích chúng ta rồi. Vương Xuân Minh khóe miệng co giật một chút, hắn nhìn về phía Kế Vô Hạ, muốn hỏi một chút mình cái này phải nên làm như thế nào. Có, lại là một cái lạnh đạm ánh mắt, Vương Xuân Minh lúc này có chút khó chịu. Tốt, ta nghe ngươi an bài, ủy khúc cầu toàn đương cái tên xấu xa này, nhưng bây giờ, sư đệ các sư muội đã thông qua khảo hạch, ngươi còn không giúp ta tẩy trắng. Hợp lấy ta công cụ này người bạch làm đúng không? Vương Xuân Minh có chút gấp, 10 ban người nghe ta nói, kỳ thật. Vương Xuân Minh, lúc này, Kế Vô Hạ lại là quát lạnh một tiếng, quát lên, ta thật sự là nhìn không được, đều đến trình độ này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? 10 ban người đã thông qua khảo hạch, nếu ngươi vẫn còn muốn tìm bọn hắn phiền phức, ta sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ, hôm nay, ta liền để ngươi biết ta cái này thủ tịch không phải bạch làm. Nàng khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra vô cùng minh mông chân khí ba động. Cái này chân khí, giống như gió lốc càn quét, quét ngang quanh thân trăm trượng, uy thế kinh khủng ở sau lưng nàng càng tạo thành một tôn la sát huyễn ảnh. Cùng Chu Thọ không giống, nàng la sát huyễn ảnh là huyết sắc, la sát huyết ảnh, bốc hơi sát khí hóa thành màu đỏ huyết quang, chiếu rọi bốn phía, mọi người đều là cảm thấy một cỗ đâm vào cốt vị hàn ý, phảng phất thân ở như địa ngục, không tự chủ được dùng mình một cái, nhìn xem Kế Vô Hạ ánh mắt mang theo e ngại. Thật mạnh, đây chính là thứ ba phong nhị thiếu chủ thực lực, áp đảo nguyên hải phía trên thông thần. Sư tỷ thật mạnh, rất đẹp trai. Vân Nghê, Nạp Lan Thuần mấy người nhìn thấy Kế Vô Hạ vì bọn hắn nổi giận, mà lại bộc phát uy thế còn mạnh mẽ như thế, lập tức lộ ra vẻ sùng bái. Chỉ có biết sự tình ngọn nguồn Ninh Tu có chút im lặng. Mà Vương Xuân Minh cũng có chút ngộp, nhìn xem kia sát khí bừng bừng, tựa như tử thần giáng lâm la sát huyết ảnh không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Kế Vô Hạ, về phần ngươi sao? Đi, ta để ngươi biết ta cái này thủ tịch lợi hại. Kế Vô Hạ đưa tay chộp một cái, chân khí dâng trào đúng là trên không trung hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, lại là một môn cao minh cẩm nã võ học. Vương Xuân Minh tựa như gà con bị kia chân khí bàn tay nắm trong tay, cũng không dám phản kháng, sau đó bị Kế Vô Hạ nắm lấy ngự kiếm rời đi. Trên bầu trời, Vương Xuân Minh chửi ầm lên, tốt ngươi cái Kế Vô Hạ, ngươi vô sỉ, ngươi hèn hạ, ngươi tốt. Toàn để ngươi làm, còn không cho phép ta người xấu này tẩy trắng sao. Kế Vô Hạ mặt không thay đổi tùy ý hắn mắng lấy. Nàng nắm lấy đối phương đi vào một chỗ không người sơn phong, nhìn thấy bốn bể vắng lặng sau mới buông ra Vương Xuân Minh, sau đó cấp tốc thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Xuân Minh a, chớ để ý, ta đây cũng là bất đắc dĩ nha. Cái gì bất đắc dĩ, người đây chính là mình sợ mình hảo hảo sư tỷ hình tượng bị phơi bày, tại mười ban trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ta sợ cái gì a, ta đây đều là vì bọn hắn được rồi, liền xem như phơi bày, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm khái ta dụng tâm lương khổ mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta nói rõ ràng chân tướng, ta muốn làm người tốt. Cái này không được, vì cái gì, ngươi nghĩ a, hiện tại mười ban đối ngươi lớn nhất ấn tượng là cái gì, ỷ thế hiếp người sư huynh a. Ngươi cái này nếu là đột nhiên tẩy trắng, thành cái gì rồi? Liền thành người qua đường, thành sư tỷ công cụ người, liền sẽ dần dần trở nên không có tồn tại cảm, thật nhiều thoại bản bên trong nhân vật phản diện đều là tẩy trắng sau liền ngỏm củ tỏi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn cái dạng này đi. Kế Vô Hạ nghiêm túc nói, Vương Xuân Minh có chút hoài nghi, thật là dạng này. Đây chỉ là một phương diện mà thôi, còn có chính là, bọn hắn hiện tại đã thông qua khảo hạch, ta sợ bọn hắn sẽ đắc chí vừa lòng. Cho nên người cái này nhân vật phản diện còn phải tiếp tục làm xuống dưới, không ngừng thúc giục khích lệ bọn hắn. Kế Vô Hạ tiếp tục lắc lư nói, thế nhưng là, ta không muốn một mực làm người xấu a, nếu không chúng ta thay đổi. Đổi cái gì đổi, hình tượng đều đã cố định a, mà lại, cũng không phải để ngươi một mực làm người xấu, ngươi suy nghĩ một chút, chờ đến tương lai một ngày nào đó, mười ban người cũng đã trưởng thành là Tu La Tông trụ cột vững vàng, lúc này, chúng ta lại đem sự tình làm rõ, nguyên lai một mực cùng chúng ta đối nghịch sư huynh. Lại là vì thúc giục chúng ta, ở sau lưng yên lặng nỗ lực, mà chúng ta lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn một mực tại oán hận hắn. Dạng này có phải hay không rất có hí kịch sức kéo? Vương Xuân Minh suy nghĩ một chút, tựa hồ rất có đạo lý. Đến lúc kia, mười ban người sẽ đối với ngươi tràn ngập áy náy, tràn ngập cảm kích, đem ngươi trở thành tôn kính nhất sư huynh, chỉ sợ ngay cả ta người sư tỷ này đều muốn không bằng. Kế Vô Hạ tức thời lộ ra vẻ hâm mộ, Vương Xuân Minh triệt để mắc câu rồi. Hắn nhìn lên bầu trời buồn bã nói, mười ban cần một cái nhân vật phản diện, vậy liền để ta tới làm cái này nhân vật phản diện đi. Kế Vô Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi nỗ lực sẽ không uổng phí hết, tương lai mười ban sẽ nhớ kỹ ngươi. Tại ba tháng một lần khảo hạch về sau, mười ban chân chính thu được La Sát Viện chúng chân truyền tán thành, nhất là Ninh Tu, thực lực của hắn chi cao, trực tiếp tại khảo hạch bên trong đánh bại Chu Thọ, khiến cho chúng chân truyền đệ tử đối với hắn tràn đầy kính sợ. Bây giờ dám ở phía sau nói mười ban nhàn thoại cơ bản không có. Nhưng dám đến tìm mười ban phiền phức, lại là không chỉ một. Đó chính là Vương Xuân Minh. Từ khi khảo hạch về sau, mười ban đám người lúc đầu coi là đối phương sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới đối phương nhưng như cũng không có buông tha mười ban ý tứ, thỉnh thoảng mang theo Lý Vân Kỳ mấy người đến mười ban gây chuyện. Có đôi khi Lý Vân Kỳ không phải là đối thủ, Vương Xuân Minh liền tự thân lên. Mà đám người cũng rốt cuộc biết thực lực của đối phương. Nguyên Hải cửu trọng, so với Chu Thọ không kém chút nào, mà theo Ninh Tu, đối phương thậm chí tại Chu Thọ phía trên. Chẳng lẽ đối phương cũng là một cái thiếu chủ, nhưng Kế Vô Hạ lại phủ nhận điểm này, nói, luận thiên phú, Vương Xuân Minh trên thực tế so ra kém mấy cái thiếu chủ. Hắn sở dĩ có thực lực như vậy là bởi vì hắn tu hành thời gian tương đối dài mà thôi, người đoán hắn năm nay mấy tuổi? 40, Ninh Tu tùy ý nói ra một con số. 50, Kế Vô Hạ gợn sóng nói, Vương Xuân Minh gia nhập La Sát Viện đã 20 năm, có thể tu hành đến Nguyên Hải cửu trọng, cũng không tính kỳ quái. Nhìn mới chừng 20 mà thôi, bình thường, Thu Thủy không phải cũng hơn 40 tuổi sao? Cũng thế, 20 năm, La Sát Viện có thể để cho người ta đợi lâu như vậy sao? Ninh Tu đột nhiên tò mò hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi không có ý định tấn cấp trưởng lão, ngươi tại La Sát Viện đợi bao lâu cũng không đáng kể, nhưng nhiều nhất qua 10 năm, La Sát Viện sẽ hủy bỏ ngươi thân là chân truyền đệ tử các loại phúc lợi, tỉ như mỗi tháng một lần đan dược cung cấp, ngươi muốn tại La Sát Viện tiếp tục đợi, phải nhờ vào mình đi kiếm lấy điểm cống hiến. Ninh Tu nghe vậy gật gật đầu, cũng không thấy đến kỳ quái. Tu La Tông không nuôi người rảnh rỗi, liền ngay cả chân truyền đệ tử ngẫu nhiên cũng muốn ra ngoài chấp hành một chút nội ngoại môn không cách nào xử lý nhiệm vụ. Ninh Tu nhìn thoáng qua trên lôi đài, vừa đem Dịch Kế Phong đánh ngã xuống đất, sau ngày xưa còn muốn vênh vang đắc ý Vương Xuân Minh, đối Kế Vô Hạ nói, sư tỷ, ngươi dự định để Vương Xuân Minh cứ như vậy một mực diễn tiếp sao? Hiệu quả rất tốt không phải sao, mà lại, ngươi nhìn hắn cũng rất thích thú nha. Kế Vô Hạ cười cười, đối Ninh Tu nói, ngươi đừng vạch trần a. Biết, Ninh Tu cũng lười đi vạch trần, cho 10 ban dựng nên một địch nhân, cũng hoàn toàn chính xác có thể thúc giục 10 ban, để mọi người nhanh lên trưởng thành. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ninh Tu tại La Sát Viện tu hành đâu vào đấy, ngẫu nhiên Tuyết Bất Nhiễm tới cùng hắn trò chuyện, cùng hắn cùng một chỗ tu hành. Mà 10 ban tại Vương Xuân Minh kích thích dưới, nguyên bản bởi vì thông qua khảo hạch mà có chút đắc ý tâm tính cũng nhanh chóng uốn nắn tới, gấp bội tu hành. Trong sân, Ninh Tu ngay tại làm lấy chống đẩy, một bên làm, trong miệng còn một bên đọc lấy tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Trong lòng vẫn đang đếm lấy chống đẩy số lần, nhất tâm nhị dụng, không còn nói hạ. Lại tu hành nhục thân, lại tu hành tinh thần, hai bút cùng vẽ. Tại làm xong thứ 5.000 cái chống đẩy về sau, Ninh Tu cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào, thả người nhảy lên, mở ra 5 ngón tay, một cỗ hấp lực bỗng nhiên bộc phát, cách đó không xa cắm trên mặt đất hổ quỷ đao lập tức bị hắn hút tới trong tay. Hắn bắt đầu luyện đao, cảm ngộ đao ý cùng võ học kết hợp. Nhưng đao chém ra trong nháy mắt, Ninh Tu lại cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết ầm vang tiết ra, đúng là phát ra một tiếng long ngâm tượng hống thanh âm. Ninh Tu không dùng chân khí, nhưng một đao này lực lượng lại phá không mà ra, đem cách đó không xa một viên trưởng thành eo thô mảnh cây cối trực tiếp đập gãy. Không ngừng chặt đứt, mà là đập gãy, đại lượng mảnh vụn bay múa, bụi đất tung bay, Ninh Tu cũng có chút bị mình một đao này lực lượng dọa sợ. Tình huống như thế nào? Hắn lại lần nữa vung đao, cảm ngộ một đao kia phóng thích ra lực lượng. Là khí huyết, hắn khí huyết lại đã đạt tới ngoại phóng cấp độ. Mà lại uy lực cũng cực kỳ kinh người, long tượng đại lực bên trên đích thật là ghi lại khí huyết nếu đạt tới một loại nào đó cấp độ, có thể ngoại phóng, thậm chí có thể ngưng tụ thành long tượng hư ảnh. Ninh Tu hai mắt dần dần tỏa ánh sáng, hắn tu hành long tượng đại lực càng phát chăm chỉ, từ mỗi ngày 6.000 cái trực tiếp tăng lên tới mỗi ngày 1 vạn cái. Nửa tháng sau, Ninh Tu thể cốt lại cường tráng một chút, hắn đứng ở trong sân, trong mắt phát ra tinh quang, vừa sải bước ra, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, cơ bắp nâng lên cơ hồ muốn đem y phục căng nứt, đấm ra một quyền. Long ngâm tượng hống thanh âm quanh quẩn. Sau lưng hắn, khí huyết phun trào, hóa thành một đầu huyết sắc long ảnh. Cái này long ảnh giống như thực chất, hai mắt trợn trừng, uy nghiêm tràn đầy. Hung hãn, chấn nhiếp lòng người, cho Ninh Tu cảm giác cùng La Sát Huyễn ảnh tương xứng. Khí huyết thành ảnh, bây giờ hình rồng đã thành, tượng hình cũng sẽ không xa. Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, long tượng đại lực tăng lên, để hắn thực lực lại tiến thêm một bước, mặc dù tu vi của hắn vẫn là nguyên hải tứ trọng, nhưng chiến lực cùng khảo hạch lúc cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nếu là hiện tại lại để cho ta đối đầu Chu Thọ, cho dù là không dùng độc, ta cũng có lòng tin đánh bại hắn. Ninh Tu cầm nắm đấm thầm nghĩ, ngày thứ hai, hắn tiến về La Sát Viện, nhưng lại phát hiện, dọc theo đường các đệ tử nhìn xem ánh mắt của mình có chút cổ quái. Ninh Tu cũng có chút nghi hoặc, chờ hắn đi vào La Sát Viện 10 ban lúc, Mộ Dung Thu Thủy đi tới, nói ra, Ninh Huynh, ngươi xem một chút cái này đi. Nàng lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một cái to lớn chiến trường.